trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 48, Lộ Du Tư muốn cạo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Du Tư trầm mặc. Hắn muốn nói không đến mức nào đâu chứ, nhưng thật sự rất cạn lời, chẳng biết nói gì nữa. Hắn nằm liệt trên sofa lặng lẽ nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu rũ mắt tiếp tục xem chuyện về lão sư của anh Tư. Không nói chuyện khác nữa, giờ thì nên nói về tiểu sư muội kia đi nhỉ. Do lần khai giảng của tiểu sư muội mà được nhận làm đồ đệ thì phải do nguyên nhân là gờ. Ôi là trời chấm câu luôn đấy. Quá cạn lời, thì ra bắt gặp thai phụ sắp sinh, đi dạo trên phố đột nhiên muốn sinh, vỡ nước ối. Bình thường thì nên trực tiếp gọi điện đến bệnh viện nhưng người ta không muốn. Biểu hiện muốn đi tìm dù, sau đó dùng dù che thai phụ lại, liền ngay tại chỗ đỡ đẻ cho thai phụ luôn mới đau. Lộ Du Tư mắt cá chết, cái tình huống quái quỷ này, khi có người muốn gọi điện, tiểu sư muội còn ngăn cản người ta lại nói cái gì mà người đó đừng có xen vào, không thấy đang bận sao? Nói vỡ nước ối rồi phải sinh. Lộ Du Tư nghĩ trăm lần cũng không ra. Cái tình huống này hết chỗ nói nên lời. Em bé sẽ không chào đời ngay sau khi vỡ ối. Thông thường nói đứa trẻ sẽ chào đời trong vòng 12 giờ sau khi vỡ ối. Ngoài ra nhà ai mà rảnh dữ vậy? Ngày dự tính sinh đã đến mà còn ra ngoài đi dạo, còn dạo ở nơi đông người nữa chứ, cũng nể thiệt. Bình thường không phải nên mau chóng đi bệnh viện là điều bình thường sao? Bên cạnh đó, chuyện sinh con ngoài trời là vô trách nhiệm với bà bầu và trẻ em. Đặc biệt là trong khu mua sắm đông người mà không có sự chuẩn bị thì dây rốn của trẻ không thể cứu chữa được. Đừng nói ngày xưa người ta sinh con ngoài đồng. Điều kiện bây giờ khác xưa thì sao phải chịu thiệt như vậy chớ. Đầu óc của tiểu sư muội này hình như có vấn đề. Thầy của hắn chẳng lẽ thật sự đã lớn tuổi rồi sao? Sao có thể tiếp nhận một người khùng như vậy? Lộ Hành Chu còn đang tiếp tục phun tào. Khi nhìn đến tình tiết này, cậu chỉ cảm thấy vô cùng đen đủi. Có thể do hào quang nữ chính. Dù sao thì quá trình ở giữa cũng không được đề cập đến. Sau này chỉ nói hai mẹ con được đưa đến bệnh viện với vẻ mặt vui vẻ. Tiểu sư muội vẻ mặt vui vẻ nhìn mọi chuyện, trong lòng cảm thấy bản thân thật lợi hại. Thầy của anh Tư vì chuyện này mới nhận nữ chính làm đồ đệ nên mới tồn tại thể loại vả mặt chát chát chát ấy. Vả mặt người nhà thai phụ. Khi Lộ Hành Chu gần như suy sụp khi nhìn đến tình tiết này, đây là văn học thời xưa, nên chả có thể nói được gì cả. Đúng là nữ chính sống sai mẹ thời điểm rồi. Cũng phải thôi, người ta gọi điện người nhà của thai phụ thì người ta nói đang bận. Mắt thấy bản thân đỡ đẻ không ra được đứa nhỏ nên đã hỏi người ta có nhớ số điện thoại không. Sau lại tìm người nhà thai tính sổ. Chị ta còn ngay lúc tình huống đó nói cưỡng từ đoạt lý, nói mọi chuyện mình đã xử lý tốt hết rồi. Còn lấy chuyện sinh đứa trẻ ở bờ ruộng cũng nói ra. Mà công nhận đầu óc của chị ta có bị sao không vậy chèn. Sau đó thì cũng như mình nói đấy. Thầy của anh Tư, ngôi sao sáng của ngành Tây Y, lúc ấy đã bị cảm động. Không riêng gì giúp đỡ nữ chính chống lưng. Lại biết nữ chính là học sinh mới của trường làm đồ đệ. Lộ Du Tư hoàn toàn điên lên rồi. Tâm lý của hắn bây giờ cũng suy sụp rồi. Thời điểm này quá mức chịu đựng một bụng lửa rồi. Hắn cũng không biết nên tìm chỗ nào để xả cho đỡ đây này. Hiện tại sự phát triển của y học vì để con người có cuộc sống tốt hơn và an toàn hơn. Điều này không có nghĩa là con người ngày xưa không tốt, mà chỉ là lúc đó cơ sở vật chất và điều kiện y tế còn hạn chế nên mới có chuyện trẻ con sinh ra ở bờ ruộng. Hơn nữa, điều đáng khen ngợi nhất trong chuyện này không phải là sự đau khổ lúc đó, mà là nghị lực của người phụ nữ lúc ấy. Người phụ nữ kia chịu nhiều đau khổ do bọn thiếu đạo đức bắt cóc. Thế thì chuyện này có đáng để nhắc lại sao? Thế mà cô ta cứ nhắc lại quài gì, không trải qua nên không biết nỗi đau của người ta đây mà. Lộ Du Tư nghiêm túc quyết định, quyết định ngày mai hẹn thầy đi khám sức khỏe xem thầy có già không sao có thể hồ đồ như vậy. Nữ đồ đệ này, chị ta nổi tiếng nhất không phải do chị ta lợi hại, mà do sinh hoạt tình cảm của chị ta. Tất cả các loại giải thưởng chỉ để khiến chị ta có danh tiếng cao hơn trong tình yêu. Nói thẳng ra thì chị ta chỉ cần có người yêu là đủ rồi. Sự nghiệp có thể so sánh được với người yêu chị ta sao? Khi có một ca phẫu thuật, chị ta càng trực tiếp vứt bỏ bệnh nhân trên bàn mổ, xoay người đi tìm người yêu chị ta. Cái nết vậy, sao làm bác sĩ mổ chính được hay vậy? Lộ Du Tư trầm mặc, hắn thật sự rất muốn hỏi, bệnh viện không có phạt cô ta à? Gia đình bệnh nhân không kiện cô ta? À, nữ chính, hào quang nữ chính, không nên hỏi, quá đen đủi. Lộ Hành Chu thở dài, cậu đã bắt đầu đau lòng cho các thầy của Lộ Du Tư. Nên nói đến Lộ Du Tư đi, thiên tài tuyệt diễm y học, nề hà cái quái gì mà thành cái tên luyến ái não ngu ngốc vậy. Mỗi khi đụng tới tiểu sư muội đầu óc nháy mắt biến mất. Vì tiểu sư muội cam tâm tình nguyện làm mọi thứ để không cho tiểu sư muội bị tổn thương. Về sau thì bị người của tiểu sư muội hại chết. Nghĩ đến đây, Lộ Hành Chu hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Du Tư. Lộ Du Tư hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Anh đầu óc đã thành nhão rồi. Đừng nhìn anh như thế. Tên mù đó không phải anh đâu. Mé, nữ chính, lại là hào quang nữ chính. Ha ha ha ha, đen đùi, đại lão Tây Y có 5 đồ đệ. Trong đó 4 người đã kết hôn. Tuy không thể nói giống đại lão, nhưng cũng coi như nhân tài kiệt xuất giới y học. Nhưng éo biết cái quái gì thành đoàn sủng của nữ chính trong tiểu thuyết quái đảng này nữa. Lộ Hành Chu lắc đầu ngồi trên sofa bên kia mở di động. Vừa chuẩn bị một kịch bản ngắn ngủi mới, một bên tiếp tục phun tào. Này không phải y chang cái dạng gì mà khi gặp nữ chính lần đầu tiên liền sinh ra cảm tình. Chậc chậc chậc, Lộ Du Tư giờ cả người đều không ổn rồi, muốn đột quỵ đến nơi. Hắn hiện tại đã bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào cùng nữ chính đồng quy vu tận. Nhưng dựa theo thời gian tính thử, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra với sư phó trung y bên kia. Lộ Hành Chu có thể buông tha hắn được sao? Đương nhiên là không rồi. Cậu lại nhìn Lộ Du Tư chậc một tiếng. Đại lão trung y bên kia thật ra đối với nữ chính chả có tí hứng thú. Nhưng anh Tư thành tên luyến ái não ngu ngốc kia liền hại thầy của anh ấy rất thảm. Bởi vì cảm thấy nữ chính là người tiểu đồ đệ của mình quá yêu nên đại lão đối với nữ chính cũng không phòng vệ gì cả. Kết quả nữ chính đem y học gia truyền của đại lão lấy mất. Loại sách này mà công khai ra ngoài thì chị ta sẽ có danh tiếng mà chị ta luôn ao ước. Ai mà biết được quay qua quay lại thì chị ta liền trực tiếp tặng. Lộ Du Tư hoàn toàn nổi giận. Y thư gia truyền này hắn biết. Kia vốn là sổ viết tay của sư nương. Lúc trước y thư nguyên bản bị hủy hết rồi. Sư nương làm sao có thể viết tay tiếp được. Về nội dung cuốn sách y thư, sư phó đã sớm công bố. Bởi vì sư nương không còn nữa, cho nên bắt tay làm bản sao lưu ở bên người làm kỷ niệm. Kết quả bị cái con nhỏ nữ chính ngu ngốc kia lấy đi. Về việc làm sao có thể lấy được. Trừ trộm ra, chính là từ trong tay hắn lấy chắc luôn. Lộ Du Tư trở mình, úp mặt vào gối sofa, cố gắng bóp nghẹt mình. Lộ Hữu Sâm cũng chậm gì gì đi tới nhìn bộ dạng của thằng Tư u một tiếng nói. Thằng Tư, làm sao vậy? Lộ Du Tư muộn thanh nói. Đừng quan tâm em đang muốn làm ngạt chết bản thân. Lộ Hành Chu xem xét liếc Lộ Du Tư nói. Ôm gối không chết người đâu à? Nếu không em đưa cho anh bọc ni lông nhé. Em đảm bảo anh có thể ngột chết tại chỗ không cần suy nghĩ. Lộ Du Tư mắt cá chết nhìn Lộ Hành Chu nói. Vậy anh phải cảm ơn em đúng không? Lộ Hành Chu cười hắc hắc nói. Không cần cảm ơn em đâu. Đúng rồi, qua mấy ngày nữa thì mình nhắc nhở anh Tư đến thăm thầy anh ấy mới được. hình như trong khoảng thời gian này vị đại lão trung y kia bị té, dẫn tới thân thể yếu đi, mới truyền y thư cho anh Tư bảo quản, cho anh ấy xem chú giải. Khi y thư bị trộm, đại lão một hơi thở cũng không thông, thiếu chút nữa mất ngay tại chỗ. Rất khó nói vì nguyên nhân này mà đi thì không hay lắm. Lộ Du Tư lại trở mình muộn thanh nói. Mấy người nghĩ sao khi em đi làm hòa thượng nhỉ? Lộ Lâm Vũ trượt xuống trên lan can cầu thang hô một tiếng nói. Ý tưởng này không tệ nha. Có cần em giúp anh cạo chọc dùm không? Lộ Du Tư nhìn Lộ Lâm Vũ cái đầu đỏ thẫm chớp mắt mỉm cười nói. Anh cảm thấy không tệ. Hắn nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Hành Chu vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn hai người bọn họ. Cả người ngo ngoe dục dịch. Cậu cảm thấy cạo đầu trước xem thế nào mới là điều tốt. Giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Dùng cái đầu hói để thể hiện quyết tâm kiên định mình không phải là một kẻ luyến ái não. Lộ Hữu Sâm cười cười nhìn Lộ Hành Chu. Lộ Du Tư tươi cười liền nghẹn lại. Vì sao lại nghẹn? Không cần hỏi, mục tiêu là Lộ Lâm Vũ. Hắn nếu đã thành đầu trọc, hắn tuyệt đối sẽ không muốn chỉ có một người cạo thôi đâu. Lộ Lâm Vũ tuyệt đối sẽ bị hắn lôi theo. Lộ Hữu Sâm nhìn tóc Lộ Lâm Vũ, có một lời muốn nói. Hắn nhìn tóc hồng của Lộ Lâm Vũ xác thật có chút không quá thuận mắt. Lộ Hành Chu đem điện thoại đặt ở trên bàn. Lộ Hữu Sâm nói, lấy tông đơ đi. Lộ Hành Chu lập tức gật đầu xuất phát. Lộ Hữu Sâm nhìn Lộ Lâm Vũ cười nói, đi chuẩn bị đồ đạc, cạo đầu. Lộ Lâm Vũ hưng phấn nhìn thằng Tư chớp mắt nói, anh thật sự muốn cạo đầu. Lộ Du Tư vốn không quan tâm đến tóc, hơn nữa tóc rất nhiều và mọc nhanh nên cạo đi càng sớm càng tốt. Hơn nữa, hắn cũng không định hói một mình đâu nhé. Hắn lại nhìn Lộ Lâm Vũ. Eo, song bào thai nên đồng cam cộng khổ. Lộ Lâm Vũ hoàn toàn không cảm nhận được ý đồ nham hiểm của anh Tư mình. Còn đang hứng thú bừng bừng nhìn Lộ Du Tư. Tự hỏi anh Tư mình nếu biến thành đầu trọc là bộ dáng gì? Cách chương.